Chương 1696, bố cục 10.000 năm. Tông thủ phóng đao ra thì không để ý đến Dạ Luân Hồi nữa. Không có người rõ ràng hơn hắn, lục thần ngự đao thuật đã thay đổi qua kết hợp với trảm tiên đao khí, thần uy của Tăng Huyền Trì Pháp Dực, thì uy lực của nó còn hơn cả thần thông vô thượng khác, gần gấp đôi Minh Hà Cáo Tử Kiếm, cho dù Dạ Luân Hồi có dạng pháp bảo bảo mệnh gì cũng không thể tránh thoát. Vì một đao kia, đánh thẳng vào căn cơ. Sau đó ánh mắt của tông thủ dừng lại trên người Dạ Luân Vương Nhiên Long sắc mặt trắng bệch kia, hàng lông mày hơi hơi nhíu lên, người này đúng là có chút khó giải quyết. Chỉ còn lại một đường trảm tiên đao khí, như thế nào cũng không thể lãng phí ở trên người người này. Lại cần phải giải quyết người, cho dù hắn và Hiệp Hiên liên thủ cũng chỉ tốn một chút sức lực mà thôi, nhưng nếu đợi đến khi giới vực lâm thở này tan biến thì lại phiền toái, thì bỗng thấy hơi thở Nhiên Long kia cứng lại, ánh mắt tối nghĩa, run sợ nói. Nghe nói bệ hạ có một thân phận khác chính là Thượng Đế Phật Môn, Phật Tổ Tương Lai. Hôm nay Nhiên Long Long thua tâm phục khẩu phục, nguyện ý quy y Phật Môn, Hiệp Hiên cùng Lục Vô Bệnh hai mặt nhìn nhau, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc nghe lầm. Tông thủ cũng nhíu mày kinh ngạc, rồi cười lạnh. Chỉ đánh ra một phù ấn vạn tự, bay thẳng vào người Nhiên Long, cho dù người nọ thiệt tình hay giả ý, đều vì kéo dài thời gian, đều muốn lá mặt lá trái. Quan trọng nhất là thời gian của hắn không nhiều, không cần thiết lãng phí trên người người này, chỉ cần người này trong nhất thời nửa khắc này không làm loạn là được. Nhiên Long kia cũng không phản kháng, tùy ý để vạn phù ấn đi vào cơ thể. Đây là cấm chế, trong vòng một tháng, sống chết của Nhiên Long đều nằm trong tay tông thủ. Sau hơn 10 lần hít thở, giới vực lâm thời này lập tức vỡ ra như bọt biển. Ngay lúc tông thủ hiện thân ở khoảng cách hư không, thì thấy một lực lượng như núi như biển mênh mông từ xa xa bay tới, trong lòng tông thủ vang lên một tiếng tầm rầm, trong mắt hiện lên vẻ hồi hộp ngưng trọng. Rốt cuộc cũng đến. Người luôn luôn đứng ở sau màn điều khiển, đầu sỏ khiến cho hy tử chết, trận chiến giữa Đại Kiền và Dạ Ma lúc này đã phân rõ thắng bại. Sau khi hai vị quốc chủ chết, Ma Đình ám thế trong vòng trăm năm đều phải chịu cảnh bấp bênh, không còn sức khuếch trương, kẻ thù bên ngoài đã lui lại. Giờ phút này đã cơ hội tham gia tốt nhất. Nếu bỏ qua trận chiến hôm nay, Đại Kiền và Thương Sinh Đạo sẽ lên như diều gặp gió, cánh chim đầy đặn. Cho dù là đạo môn hay người nào cũng không còn bất kỳ cơ hội ngăn cản nào nữa. Một tiếng nổ tầm vang lên, mục tiêu của lực lượng mênh mông kia không phải là tông thủ, mà là 12 người đồng trấn quốc. Mục tiêu tuy không phải lại hắn, nhưng lại khiến cho tông thủ cơ hồ mất hết can đảm, không suy nghĩ được gì nữa. Giống như tư tưởng bản thân, thời không xung quanh, đều bị ngưng kết. Ý nghĩ tuyệt vọng dâng trào trong lòng, giống như khi Dạ Vô Cực Dạ Luân Hồi đối mặt với trảm tiên phi đao kia vậy. Có thể cảm ứng được, có thể nhìn thấy, nhưng không thể làm ra bất kỳ động tác nào, cũng không biết nên chống đỡ như thế nào. Trong hồn hải, miếng bảo bàn màu xanh ngọc mà Tú Quang để lại cho hắn đang chuyển động điên cuồng, tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Một khi cảm ứng được tình cảnh của hắn đang nguy cấp chồng chất, trận bàn sẽ tự động vận chuyển, triệu hồi Tú Quang đã ở xa ngoài thế giới khác, nhưng lúc này, đừng nói là khoảng khắc 1/30.000, cho dù là 3 triệu, 30 triệu, 300 triệu, tông thủ cũng tự giác mình không thể chống đỡ. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, cả người hắn hèn mọn như hạt bụi trong không khí, nhỏ bé không đáng kể. Bất quá ngay sau đó, chợt nghe một giọng nói xa xưa già nua từ một bên sườn phía xa xa truyền đến, đạo hữu hôm nay rốt cuộc vẫn hiện thân như thế. Khi tử năm xưa từng nói với ta, vân giới nếu thực sự có một người như đạo hữu tồn tại, thứ duy nhất có thể khiến đạo hữu kiên kỵ chính là 12 người đồng trấn quốc. Lời này quả nhiên không giả, vừa mới chấm dứt câu nói, thái cực đồ ở phía xa xa đột nhiên hóa thành tia sáng bay tới, ở trong khoảng cách hư không biến ảo thành một cây cầu vàng, trấn áp toàn bộ nguyên lực linh năng bốn phía, ngay cả luồng lực khổng lồ đang bay tới kia cũng bị cầu vàng hóa giải hơn 70%. Trong mắt 12 người đồng trấn quốc lúc này bỗng phát ra ánh sáng kỳ lạ, thoát khỏi ý niệm khống chế của tông thủ. Sau đó cùng một lúc ra quyền đánh về một chỗ trong hư không, ý niệm của tông thủ lúc này rốt cuộc cũng thoát khỏi trói buộc, nhưng trong chớp mắt, ý thức lại trở nên trống rỗng. Còn không kịp suy nghĩ cẩn thận thì xung quanh đã nổ mạnh. Ba người tông thủ bị lực nổ lan rộng kia đẩy ra khỏi khoảng cách hư không, tông thủ đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện chỗ này cách đài trảm giới và thế giới thiên phương không xa mấy, chỉ cách 2-3 thế giới mà thôi. Nhưng lúc này, cho dù là vị thánh tôn không dạ của tộc Dạ Ma kia, hay là đám người Long Ảnh, ai cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, đưa ý niệm đến chỗ này. nhưng giới hà hư không lại lần nữa chấn động. Trận chiến xảy ra ở trong khoảng cách hư không rốt cuộc cũng lan ra thế giới bên ngoài. Cũng may đều ở trong mức thừa nhận của toàn bộ giới vực, lực tuy mạnh, nhưng vẫn chưa gây ra hậu quả xấu gì, tông thủ đến bây giờ mới khôi phục năng lực tự hỏi. Trong phút chốc, hàng trăm hàng ngàn ý tưởng hiện lên trong đầu, từ Bi Đạo Quân, Đạo Tông Thủy Sang, Tổ Tông Kiếm Tông. Quả nhiên như suy đoán của hắn, vẫn che giấu Trình Coi ở bên cạnh, 12 người đồng trấn quốc lại là thứ mà người nọ sợ hãi kiên kỵ nhất ư. Hy tử cư nhiên đã sớm đoán ra, 12 người đồng trấn quốc kia nay đã hoàn toàn không bị ý niệm của hắn thao túng nữa. Chúng giống như có linh thức, lúc trước căn bản là không phát hiện ra, cũng không biết từ đâu đến. Chẳng lẽ 10.000 năm trước, Hy tử là động tay động chân trên người chúng? Nói vậy thì 10.000 năm trước, Hy tử đi vào mộ Tần Hoàng không phải là đề phòng Tần Hoàng sống lại làm hại đời, mà là để lại phục bút này, đối phó với người này. Trận chiến hôm nay của các ngươi, tổ sư Hy tử năm xưa đã sớm đoán được rồi sao? Sắc mặt tông thủ cổ quái. Nhưng ngay trong lần hít thở tiếp theo, khoảng cách hư không ở không xa bị xé mở ra. Đầu tiên là một vị lão giả tay cầm một quyển bảo thư màu tím, thông dong từ trong bước ra. Sau đó là 12 người đồng trấn quốc cũng lục tục bay ra. Trên cơ thể bằng đồng kia lúc này đều trải đầy vết thương, cũng may mà không trúng chỗ quan trọng. Với thủ đoạn luyện khí của Mặc Gia, chút xíu tổn hại ấy, người đồng trấn quốc có thể tự mình khôi phục. Bất quá điều mà tông thủ để ý chính là hơi thở tản ra trên người người đồng lại hình như có vài phần tương tự với luyện thần kiếm của hắn. Chương 1697, trước giải ngoại ưu. Quả nhiên là hy tử sao? 10.000 năm trước đã chuẩn bị kế hoạch này ư? Mà lão giả đứng cách đó không xa chính là Từ Bi Đạo Quân. Khí thế lúc này rất mạnh, không kém gì Long Ảnh, không dạ. Quyển sách kia chẳng lẽ cùng trụ thư của hắn cùng gọi chung là Hoàng Vũ Sáng Thế Lục ư? Thạch bị các ngươi tính kế lúc trước trong mộ Hạng Vương, chẳng lẽ là vị Từ Bi Đạo Quân này sao? Trong chớp mắt, tông thủ giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt vô cùng ngoạn mục. Là ảo cảnh hư nghĩ. Hắn cảm giác được có chút giống với khí cơ ảo cảnh hư nghĩ thịnh hàng 10.000 năm sau ở Vân Giới, không sai. Nói như thế thì không gian hư ảo khổng lồ 10.000 năm sau kỳ thật là dựa vào kiện thần bảo Vũ Thư này ư. Làm cội nguồn. Vậy thì Từ Bi Đạo Quân của các ngươi ở trong đó lại sắm vai gì vậy? Giờ phút này, cho dù là trong lòng có bao nhiêu nghi ngờ, hắn chỉ có thể mạnh mẽ áp chế mà thôi. Hắn bây giờ càng muốn biết, người nọ rốt cuộc đang ở đâu. Tông thủ nhìn theo ánh mắt của Từ Bi Đạo Quân, sau đó thất trong hư không vô tận ký, không biết khi nào thì nhiều ra một điểm đen. Điểm đen giống như ở trong giới vực, lại như ở ngoài giới vực, khó có thể nắm lấy. Tiếp theo một giây, sau một phần triệu thời gian, một bóng người từ trong hồn hải của hắn đi ra, đúng là Tú Quang, tay nâng một tòa tháp vàng, vẻ mặt ngưng lãnh bình thản, lại ẩn giấu vẻ sắc bén khó có thể tưởng tượng ra. 8.000 năm đau khổ chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được ngày các hạ hiện thân. Hắc quang kia phát ra một trận chấn động, một luồng hồn lực dao động, lập tức tản ra. Hiệp Hiên và Lục Vô Bệnh không thể thừa nhận, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Tú Quang cũng cười lạnh lùng, tự hồ có thể từ trong hồn niệm này cảm ứng được một ít tin tức. Ngưng trọng nói, Tú Quang sở dĩ rời đi, là vì 2 năm trước Từ Bi Đạo Huynh khuyên ta nên rời xa Vân Giới, để dụ các hạ hiện thân. Cho nên từ đầu đến cuối, đối với tất cả những biến hóa của Vân Giới, Tú Quang cũng không bỏ qua sơ hở nào. Tất cả đều theo ván cờ mà Sư Huynh bày ra, 10.000 năm trước, Sư Huynh đến cùng vẫn không phải thua toàn bộ. Trong lòng tông thủ bỗng ngộ đạo, tình thế khi đó vẫn chưa ổn định thì Tú Quang đã vội vàng rời đi. Thì ra không phải là tìm phong ấn tàn hồn của Hy tử, mà là khiến vị này thả lỏng cảnh giác, 12 người đồng trấn quốc vẫn như cũ yên lặng không nhúc nhích. Nhưng thần quyết thác loạn kia vẫn không ngừng điều chỉnh, áp chế pháp tắc lại cao hơn là lúc tông thủ tự mình khống chế. Ngay cả tấm thần phù trật tự ở phía đài trảm giới kia cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm, trong lòng tông thủ đang kinh dị hổ thẹn, thì bỗng nghe Tú Quang nói, sư điệt tông thủ, không biết có thể mượn tăng huyền trì pháp dực dùng một chút không? Tông thủ sư điệt, chẳng biết có thể mượn huyền trì pháp dực dùng một chút không? Tông thủ nghe vậy không chút do dự, liền dùng thời không chi pháp, gấp xếp không gian đưa huyền trì pháp dực ra. Vật này vô cùng quan trọng, hắn không dám để rời khỏi tay, cũng không dám có chút khinh thường sơ ý, nhưng điểm đen ở xa kia đột nhiên bành trướng, như muốn làm gì? Từ Bi Đạo Quân ở xa đã sớm có phòng bị, tự tiếu phi tiếu cầm chặt Vũ Thư, lắc lắc vài cái liền khiến điểm đen kia dừng lại. Tú Quang nhãn thần ngưng lãnh, Trịnh Trọng đỡ lấy huyền trì pháp dực vào trong tay. Chỉ trong một khoảnh khắc, món thần bảo này liền biến mất, nhưng ở sau lưng y có một đôi cánh chim mọc ra. Chỉ trong nháy mắt tông thủ có thể cảm nhận được nhân vật số một vân giới này, khí cơ đã biến hóa, mơ hồ rất khác lúc trước, nhưng khác ở điểm nào cũng không thể nói rõ. Chỉ cảm thấy bóng lưng kia lúc này vĩ ngạn dị thường, phảng phất như là từ rất xa xưa rồi đã tồn tại như vậy, mà từ nay về sau cũng sẽ tiếp tục tồn tại vĩnh hằng. Cho dù là hàng tỷ năm sau, thế giới này diệt vong, đó chẳng phải là đặt nửa bước chân vào chân cảnh sao? Tông thủ trong lòng thầm nghĩ, dựa vào thực lực chí cảnh của Tú Quang, lại thêm đôi cánh thần này, đã rút ngắn rất nhiều khoảng cách đến thực cảnh rồi. Tú Quang nhàn nhạt nói, vạn năm trù tính, ta và Từ Bi đạo huynh vốn cũng chỉ muốn đã thương các ngươi. Ngờ đâu cơ duyên xảo hợp, đôi huyền trì pháp dực này lại rơi vào tay sư điệt ta, không thể không nói là ý trời muốn các ngươi chết ở đây. Tuân tử đạo huynh khi ấy diệt thân vì nghĩa, cuối cùng chết không hề lãng phí. Tông thủ Thiêu Mi, huyền trì pháp dực và tuân tử sao lại có quan hệ? Nhưng khi nhẩm tính thời gian liền tỉnh ngộ. Năm ấy thời điểm tuân tử mất tích chẳng phải là không lâu sau khi Lữ Vô Song chết trận, một bảo vật chí cảnh như huyền trì pháp dực, lúc ấy y đâu thể bỏ qua, trơ mắt để nó rơi vào tay người khác. Nhất định phải là người cùng đẳng cấp với tuân tử mới có thể khiến bảo vật như vậy lưu lạc ra bên ngoài. Mới dẫn đến người này không đạt được mà tuân tử thì mất mạng. Không chỉ là việc y đang âm thầm tra xét chân tướng cái chết của hy tử, chỉ sợ có nhiều việc cũng từ đôi cánh thần này mà ra. Có lẽ các hạ cũng đã phát giác ra vài sự bày bố của hai người chúng ta. Vốn tưởng rằng trong trận chiến Hoàng Kinh Thành, ngươi đã ra tay rồi. Lại không ngờ đến các hạ mười phần nhẫn nại, ẩn nhẫn đến nay. Tông thủ đang nghe đến nhập thần thì trong lòng lại có cảm giác liền quay đầu lại. Chỉ thấy ở xa đến vạn trượng có một thân ảnh không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở đó, chính là một người do hồn niệm hóa thân, hình dáng tướng mạo của bộ tộc Dạ Ma, ngũ quan giống hệt Vô Cực đêm ấy, chau mày, tràn ngập ý buồn. Con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm vào tông thủ quan sát. Tông thủ khẽ động, chợt thấy trong lòng cũng khẽ rung lên, có phải Huyền Dạ Thánh Tôn ngay trước mặt không? Nghe đồn Dạ Vô Cực chính là cháu ruột của Huyền Dạ Thánh Tôn của Dạ Ma tộc. Chỉ là người này hiện giờ phải ở cách đây 300 thế giới chống đỡ cuộc xâm lăng của Tu La tộc mới phải. Nguyên thần hóa thân ra cách mấy trăm thế giới không phải là việc khó, nhưng hai vị tổ vương của Tu La tộc kia lại phải dùng phân thân thay thế cho bản thân mình. Đã thấy Huyền Dạ nhếch nhếch khóe môi, sau đó hơi thở dài nói, chính là lão phu. Tông thủ thấy thế bật cười, dường như đã đoán được rốt cuộc vì sao người này lại hiện thân, lại như cũ giả bộ khó hiểu. Huyền Dạ Thánh Tôn tu vi trắc tuyệt, trong tình trạng này còn có thể phân hóa thần niệm nhìn đến tận đây. Chỉ là không biết Thánh Tôn hiện thân lúc này là vì chuyện gì, bệ hạ đương nhiên biết rõ nguyên nhân. Lão phu vì đàm hợp mà đến, Huyền Dạ Thánh Tôn hơi cụp mi mắt xuống, hiện nay hai bên chúng ta đều đã không còn ý gây chiến, đã như vậy sao không nắm tay giảng hòa. Đại Kiền và Thương Sinh Đạo lúc này cố nhiên là muốn ứng chiến với vị cao thủ vô danh đã đặt nửa chân vào chân cảnh. Dạ Ma tộc tình cảnh cũng nguy ngập như trứng chồng lên nhau, không muốn càng sâu cuốn vào. Chương 1698, chính vị thần hoàng. 1. Cái chết năm ấy của hy tử đã khiến cho ít nhất 6 vị chí cảnh nối tiếp nhau chết. Huống hồ sau này người đặt một nửa bước chân vào chân cảnh có đến 2 vị, dù về bất cứ phương diện nào đều có đủ năng lượng trước khi tiêu vong khiến cho Dạ Ma tộc tử thương thảm trọng, nhưng nếu trẫm không đồng ý thì sao? Ngươi sẽ làm gì? Tông thủ cười nhạt, cũng không vì đại chiến sắp tới mà thoái vị một cách dễ dàng. 6.000 vạn đại quân của Dạ Ma tộc, 12 tiết độ phủ vốn đã nằm trong tay hắn. Còn nữa, Đại Kiền và Atula tộc đã có minh ước, tuyệt không có chuyện bỏ rơi minh hữu để cầu hòa. Sớm đã nghĩ đến bệ hạ sẽ không dễ dàng đáp ứng đến vậy. Cũng may ta có ám thế ma đình và hai tấm trật tự thần phù trong tay. Nhìn thấy tông thủ sắc mặt bình thường, tràn đầy vẻ đạm mạc, Huyền Dạ đã biết việc uy hiếp này không có hiệu quả. Chỉ nhìn tình hình của 12 trân quốc đồng nhân là biết không mấy bị ảnh hưởng từ trật tự thần phù. Quan trọng là người thi pháp, sát dạ tu vi không đủ, mà không dạ của Dạ Nguyên Diệt lại bị kiềm chế, không thể lo đến. Thương Sinh Linh Kiếm Trận của Ngụy Húc đã được giải phóng, hơn nữa Phù Linh Kiếm Trận của Kiếm Tông cũng thừa sức ứng biến. Lâm Huyền Sương cầm trong tay thần bảo, Nguyên Sinh Linh Tức Quyết nguyên lực dồi dào không dứt, không hề tiêu hao, Dạ Nguyên Diệt có xuất sắc đến đâu cũng không thể chống cự quá lâu. Nhìn thấy vậy, khổ ý trong mắt Huyền Dạ càng sâu đậm, không có uy nghiêm của trật tự linh phù, 12 trấn quốc đồng nhân, có thể càng thêm hùng mạnh. Nếu bệ hạ đồng ý hóa, lão phu có thể tặng cả hai tấm thần phù và thần huyền tâm châm cho bệ hạ. Về phần Atula tộc, nếu không có hiệp ước với bên kia, huyền dạ đâu có thể yên tâm đem phân thần chiếu đến đây. Tông thủ hơi thay đổi sắc mặt, thần huyền tâm châm ư. Món thần bảo này có thể sánh ngang với vô thượng thần thông. Đại kiền mà đạt được thì sẽ có thêm một món quốc bào chân quý, còn về trật tự linh phù, cũng đúng là có chút rắc rối. Hắn vốn là không muốn đánh tiếp với ám thế ma đình, không thể toàn lực ứng biến, lúc này chỉ là huênh hoang, giả bộ mà thôi. Suy nghĩ một chút, liền quyết định phải biết lúc nên tiết chế, được rồi, chỉ là ám thế ma đình, lại không thể không phải trả giá. Nhượng bộ 30 tiểu thế giới, hai bên chúng ta có thể tạm thời giảng hòa, trong vòng trăm năm không nổ ra chiến sự, tối đa 20, toàn bộ thân ảnh của huyền dạ như một cái cây chết héo, đạo lý càng tham lam càng không có được, bệ hạ chắc cũng hiểu rõ. Về phần thời hạn của hiệp ước, có thể định trong vòng 3 năm, hoặc lấy 100 năm làm giới hạn tối đa. Tông thủ cười, ý vị thâm trường nhìn vị dạ ma thượng hoàng thánh tôn. Hai người vừa nói như vậy, thực là thâm ý sâu sắc. Sau trận đại chiến hôm nay, Từ Bi, Tú Quang không thể không bị thương, thời gian trăm năm ứng với khoảng thời gian thỏa đáng cho hai người điều dưỡng. Nếu là trong vòng 3 năm, thực lực đại kiền vẫn suy yếu như cũ, rất dễ bị xâm lấn. Mà sau trăm năm nữa, đại kiền và dạ ma tộc còn tồn tại hay không, đều do hai người nói, thời gian 10 vạn năm, 25 tiểu thiên thế giới, trẫm đáp ứng. Tông thủ bất đắc dĩ, nếu bản thân hắn thực lực hùng hậu, đây chính là cơ hội tốt để diệt ám thế ma đình. Nhưng hiện nay hắn còn rất nhiều chuyện phải quan tâm ở vân giới. Thanh Huyền Thái Hoàng cuối cùng cũng hiện ra thân ảnh, sắc mặt Thanh Huyền Thái Hoàng là cực kỳ nghiêm trọng và phức tạp. Sau khi đến, biết nhìn Từ Bi đạo quân và điểm đen kia liền im lặng đứng sang một bên. Sau một khắc thì Chu Diệt Hy theo sát tới, chỉ có một mình, đành đứng sang một bên. Tông thủ có chút kinh ngạc, biết được Chu tử này chắc là dùng cách gì đó ngăn chặn thương thế. Nhưng Tu Vi đã thua kém trước kia rất nhiều. Trước đây Tu Vi cũng chỉ kém Tú Quang, Từ Bi một chút, lúc này nhiều nhất cũng chỉ ngang vói Thái Hoàng, nhỉnh hơn một chút. Vân giới có bao nhiêu chí cảnh thánh tôn, lúc này đa số đều tụ tập ở đây. Tông thủ thậm chí cảm nhận được dấu hiệu thần lực của mấy vị thần tôn này ở xung quanh thế giới này, giằng co chỉ chốc lát, điểm đen kia rốt cuộc lại động đậy. Một bóng người từ trong đi ra, không thể nói là người nhưng cũng có tay có chân, chỉ là diện mạo không rõ. Không phải, phải là không có diện mạo mới đúng, da thịt cũng độc một màu đen, không giống như màu đen của dạ ma, mà là cái gì cũng có, phản phất như là một khối bùn nhão màu đen, tản ra một mùi tanh tưởi, lại mang theo mấy phần khí tức hỗn độn. Từ Bi thấy thế hơi giật mình, sau đó một tiếng thổn thức, thì ra các hạ không phải người khu vực này. Trách không được, khi tử có thể nói thứ ngươi kiên kỵ duy nhất là 12 trấn quốc đồng nhân do Tần Hoàng tạo nên. Lại không biết các hạ đến từ hủy diệt giới vực nào, hay là từ tha vực vượt sóng mà đến. Tông thủ cũng kinh hãi, bất luận là y từ tha vực vượt sóng đơn hay tù một thế giới đã hủy diệt nào đo đến, đều phải có tu vi chân cảnh. Cũng may người này rõ ràng không được trời đất công nhận, đại đạo bất dung. Cho dù y ở giới vực trước thực lực mạnh đến đâu, lúc này cũng chỉ đến được một nửa chân cảnh. Hắn cũng phát giác thác loạn thần quyết của 12 trấn quốc đồng nhân có ảnh hưởng rõ rệt với người này, vượt xa người khác. Y căn bản không thể phù hợp với pháp chế của thế giới này, chỉ có thể dựa vào tu vi vô lượng miễn cưỡng duy trì. Lúc này bị thác loạn thần quyết nhiễu loạn nên không thể bộc phát. Thậm chí ngay các hình thể của chính bản thân mình cũng không thể ngưng tụ. Nhưng dù như vậy, người này vẫn có thể giữ được cảnh giới duy trì được sát đến chân cảnh. Lực lượng vĩnh hằng chi pháp của ngươi lúc này chung quy cũng là mượn ngoại lực duy trì. Huyền trì pháp dực dù vậy cũng không có khả năng củng cố căn bản cho ngươi. Thật sự muốn ở đây liều mạng với ta sao? Nói không chừng từ nay về sau, trên thế gian này sẽ không còn thương sinh đạo. Bóng người màu đen kia cuối cùng cũng mở miệng, đôi môi rách nát chà xát. Thanh âm vô cùng khó nghe, Tú Quang không quan tâm, thông dong phản vấn, còn ngươi thì sao? Lúc ấy có thể trốn đi đâu chứ? Hai trận chiến, khi tử sư huynh ngã xuống, tuân tử bỏ mạng, thông tích lại thêm thương tích, các hạ sao có thể không chút tổn hại? 8.000 năm qua, vì sao không có động tĩnh gì? Đến khi sư điệp của ta quật khởi mới ngang trời xuất thế, người trong lời nói ám chỉ, tự nhiên là tông thủ còn chưa phân biệt được. Người này vẫn còn thương tích thật không? Có thể trong 8.000 năm mà vẫn không lành hẳn, thương tích càng thêm thương tích. là muốn nói dựa vào thực lực của Tuân Tử chỉ có thể khiến người này bị thương nhẹ thôi. Nhưng mà muốn làm đến vô thanh vô thức, không kinh động người khác, khiến cho Chí Cảnh Thần Tôn trợ giúp, là một vị sắp chạm ngưỡng chân cảnh, cũng phải nỗ lực và trả giá. Chương 1699, chính vị thần hoàng. 2. Quan trọng là ý chí phản vệ của trời đất. 8.000 năm trước vân giới tan vỡ, vô số lục địa vỡ vụn, chìm vào vân hải, đều vị hy tử bỏ mạng trong trận ấy. Người này dù đứng phía sau màn, vẫn chưa trực tiếp ra tay nhưng nếu theo nhân quả thì cũng bị trời đất này ghi hận. Mà ý chí trời đất của vân giới này cũng hình thành một ý chí nằm ngoài biên giới, hơn nữa còn là một ý chí cực mạnh. Tông thủ chợt hiểu vì sao người này thực lực sắp đạt đến chân cảnh lại hết lần này tới lần khác không dám hiện thân, chính diện tranh đoạt với hy tử. Vì thần khí khai thiên kia, ta đã ở vân giới trần 37 vạn năm. Từ khi thế giới này vẫn chỉ là tinh mô bào thai bắt đầu, rồi nhìn chư tộc sinh sôi nảy nở, vượng tộc hưng khởi. Nhìn hai tộc Long Phượng làm chủ trời đất, lại nhìn vượng tộc năm ấy lần thứ xưng bá chủ vân giới, bóng đen kia nhàn nhạt nói, đương nhiên ta không đành lòng, bèn âm thầm giúp đỡ nhân tộc các ngươi một tay, nhưng không ngờ về sau, nhân tộc các ngươi lại trở thành mối họa trong số kiếp của ta. Tú Quang vẫn cười, khẽ lắc đầu, các hạ rắp tâm bất lương. Cho dù là thật lòng thật dạ, nhưng vẫn kiên kỵ Long Cung ở tứ phương, vạn kiếp hoàng đình hay là hai đại môn phái chúng ta. Bóng đen nghe vậy không hề tranh biện, chỉ dùng cặp mắt bằng bùn nhào nhìn về phía Thanh Huyền Thái Hoàng và Chu Tử. Còn ba người hôm nay nói thế nào? Là khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem ta mất mạng? Hay là vẫn hợp lực giúp ta lấy lại cân bằng cho vân giới? Chu Tử lạnh lùng cười, không cần nghĩ liền mở miệng nói. Tuân Tử nếu đã chết trong tay ngươi, lại là chủ mưu của đại kiếp 8.000 năm trước của vân giới. Như vậy các hạ chính là tử địch của Nho Môn. Ân oán của ta với Tông Thủ và Đại Kiền, ngày sau sẽ cùng hắn tính cho bằng đủ, không cần các hạ nhọc lòng quan tâm. Không chỉ là Tú Quang mà ngay cả Tông Thủ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Căn cơ của Chu Tử được xây dựng trên việc y một lòng hướng về chính nghĩa. Trận chiến Hoàng Kinh Thành, Chu Tử vốn đã bị thương nặng. Về sau có thay đổi căn cơ, nhưng tư tưởng trung tâm vẫn dùng một chữ lý làm thần quyết. Mà lúc này đối mặt với đại nghĩa, Chu Tử căn bản không còn cách nào khác. Bằng không tất cả giáo lý của Nho Môn tại thời điểm vân giới tiêu tan, cũng sẽ không nhận được sự phù hộ của trời đất. Thái Hoàng thì hơi do dự, Thanh Huyền thì cười khổ, hướng về Từ Bi nói, Từ Bi sư huynh, đạo môn chung quy là do ba người chúng ta chung tay sáng lập. Người trong đạo môn gặp ngươi đều hô một tiếng, Từ Bi đạo quân, trong môn phái còn thờ một nhánh của Thái Thanh Môn. Mong sư huynh thương xót, đừng đoạn tuyệt con đường phía trước của hàng tỷ đệ tử trong giáo. Nực cười, đúng là nực cười. Năm đó đầu tiên là do đạo hữu có ý đồ bất chính, mất đi sự thẳng thắn bộc trực. Nếu được sinh ra cùng với hy tử đạo huynh, chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, không làm tổn hại đến tài nguyên vân giới, hy tử sao có thể ra tay ngăn cản ngươi. Vạn năm trước, ta bị đầu độc nên mới nhẹ dạ cả tin. Vạn năm sau cũng đã hiểu rõ, khai thiên thần vật trong tay hy tử chẳng qua là muốn dụ ngươi hiện ra bộ dạng thận của mình. Với tính cách của y làm sao coi ngoại vật thành đạo được, ta và Tú Quang từng lập lời thề, tuyệt không mảy may động đến thứ khai thiên thần khí này. Từ Bi trả lời xong câu này với người kia, liền nhìn về phía Tông Thủ, ý muốn chỉ giáo. Tông Thủ trong lòng biết ý của y, nghĩ ngợi một chút liền kiên quyết mở miệng nói, trong vòng 100 năm, ta quản lý 101 thế giới, xây dựng lên 101 tòa đạo quan, 101 kiếm phái, 101 tòa thương sinh linh học quán, 101 học viện Nho Môn, 101 học viện Thiên Cung, tất để cho người trong vạn giới biết sức mạnh của vân giới của ta, biết những nhân vật ở vân giới của ta, ngưỡng mộ sự phồn hoa của vân giới của ta, học tập chữ viết của vân giới của ta, tu luyện võ công của vân giới của ta, dưới sự thống trị của Đại Kiền mới có thể phát triển lâu dài, ổn định chính trị. Lời ấy nói ra, hơn 10 chí cảnh thánh tôn ở đây đều là ngạc nhiên đến cực điểm, ngước mắt nhìn lại, Từ Bi hơi giật mình, tự hồ cũng không nghĩ tới, Tông Thủ có thể nói ra đáp án như vậy, cuối cùng là ngửa mặt lên trời cười ha ha, dáng vẻ như thể đã trắng tay, hay cho khiến mọi người trong chư giới biết đến sự phồn thịnh của văn minh vân giới. Trí tuệ như vậy mới không hổ là bậc tôn giả trong lục hợp bát hoang không có đối thủ, người đứng đầu trăm vạn thế giới khắp thập phương, Chu Tử cũng kinh dị không gì sánh được. Mà Từ Phúc suy tư một lát liền là người đầu tiên thông thả bước đến. Từ Phúc ta từ nay về sau nguyện tôn bệ hạ làm hoàng đế. Thanh Huyền nét mặt trắng bệch, Thái Hoàng cũng than nhẹ một tiếng. Nhân vật như vậy thực có thể làm đấng chí tôn của vạn giới, toàn bộ môn phái của Thái Thanh nguyện tôn bệ hạ làm thần hoàng của vân giới. Chu Tử không nói lời nào cũng lặng im cúi người thi lễ, biểu thị thù hận của y và tông thủ dù không thể giải, nhưng Nho Môn lại nguyện phụng tông thủ làm hoàng đế. Từ Bi đạo quân hơi thu lại một chút vẻ tươi cười, kiếm tông từ nay về sau cũng chính là thanh kiếm trong tay bệ hạ, nguyện phò tá bệ hạ khai thác chư giới. Tông thủ thấy thế có chút sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía Tú Quan. Đã thấy người đứng sau mỉm cười thi lễ, thần hoàng chính vị, vân giới từ nay về sau có thể thái bình rồi. Trong đầu tông thủ tầm một cái trống rỗng. Hôm nay có nhiều chuyện như vậy là do vị suýt chạm ngưỡng chân cảnh này sao? Chương 1700, lời cuối truyện. Lời đầu tiên là muốn nói một tiếng xin lỗi tới mọi người vì bản thần hoàng này, tuy có một kết cục, truyền tải hết mọi chuyện. Nhưng trong lòng Khai Hoang thì vẫn không vừa ý, thật là xin lỗi mọi người. Đại cương nguyên bản còn có chuyện Lục Gia tranh giành ngôi vị hoàng đế, rồi ân oán của Ngao Khôn và Tứ Phương Long Cung, vạn kiếp hoàng đình, còn quyết chiến với Bốt nữa, đó là lúc trăm năm sau. Còn khoảng 60 vạn chữ nữa mới coi như là hoàn thành, nhưng mà giờ thì khó có thể làm được, Khai Hoang cực kỳ xấu hổ, mong mọi người thông cảm cho. Ta hai ngày trước đi viện kiểm tra thì tình huống không có chuyển biến tốt đẹp, cho nên phải mổ, mấy ngày nay đã lên lịch hẹn với bệnh viện để giải phẫu, đây là một loại bệnh khó nói, cho nên chưa hề xin mọi người cho nghỉ, nhưng một đoạn thời gian nữa thì có thể biến chứng khá nặng, cho nên sau khi thận trọng lo lắng vấn đề này, Khai Hoang vẫn quyết định để cho thần hoàng kết thúc thôi. Cuối cùng Khai Hoang xin được mặt dày mà hướng mọi người, các bạn đọc, những fan của Khai Hoang hay điểm một kích, thêm một phiếu, để tăng thêm chút tiền nhuận bút. Khai Hoang xin được cảm tạ thêm lần nữa. Cũng vô cùng cảm ơn các bạn đọc đã đi theo trong một năm năm tháng vừa qua. Một bộ sách mới mang tên Vô Pháp Vô Thiên dự định là vào ngày 20 tháng 12 sắp tới ra mắt, cho nên mong mọi người hãy chờ đợi. Hư không nơi sông giáp tranh được mở rộng ra, cũng là lúc vô số hắc sắc nê điểm rơi xuống. Đó là những thứ mà thế giới này không thể dung nạp, nhưng lại ở trong vô lượng kiếp lực quấn chặt lấy, liều mạng chống đỡ, mãi không tiêu tan. Đó là ngày thứ 10 sau tràng đại chiến, hơn 10 vị thánh tôn giao thủ mà gây nên hư không phong bạo, tàn sát bừa bãi xung quanh. Trận chiến ấy khiến cho 13 tiểu thiên thế giới bị phá hủy, may mà không có sinh mệnh, tư nguyên bần cùng thì ở trong mắt người ta đều là đồ chướng mắt, mà tử thương sinh linh cũng không có nhiều, chỉ có thể nói là thi hài bay tá lả bốn phương tám hướng, vẫn có sự nguy hiểm như cũ. Thực sự thì lúc đó các loại thần thông lực lượng phóng ra, cho dù thân thể có bị đánh tan thì cũng không có khả năng chết luôn được, dù chỉ một mảnh nhỏ thân thể, cũng có thể ô nhiễm nguyên hạch thế giới, sau đó đoạt được thánh cảnh nguyên thần. Mà sau 10 ngày đám người Tú Quan vẫn chưa có rời đi, mà vẫn tiếp tục áp chế, phong tỏa nội hư không, chờ đám hắc sắc nê điểm đó tiêu vong, không để cho đám người kia có cơ hội tái sinh. Tông thủ lúc này cũng ở bên hai người Tú Quan, Từ Bi, thở dài một cái, có một nỗi buồn vô cớ. Kẻ này tên là Nguyên Sơ, là một vị trí cảnh thánh tôn đỉnh cao, chỉ tiếc là nhờ vào ngoại vật mà thành. Ở giới khác có thể hô phong hoán vũ, nhưng ở nơi đây thì bị kiềm chế. Đây cũng là vì linh cơ xảo hợp mà hắn được quan sát ký ức của kẻ đã này, vốn là một vị chính đạo một đời được vạn người tôn sùng, có đại từ đại bi công đức. Chỉ là đi nhầm một bước trên con đường tu hành, mà gây ra bi kịch cho bản thân, chính mình đi nhầm đường, chẳng trách ai được. Tú Quan lắc đầu, trong mắt có chút cảm khái, cả đời này hắn đều thấy được bao nhiêu vị lão hữu chỉ vì tu hành không được, qua bao năm tháng mà đều chết đi, cho nên cũng có người tựa như tên Nguyên Sơ này, đi lên con đường tà đạo, cuối cùng chỉ có một tràng cảnh thê thảm mà thôi. Sư huynh, tâm nguyên vạn năm của người cuối cùng cũng đã đạt thành rồi, thần bảo chi tranh nơi vân giới đã triệt để giải quyết rồi. Phỏng chừng vạn năm sau đó cũng không xảy ra chiến trận gì nữa, đại kiền tiên đình của ngươi cũng sẽ vững như Thái Sơn. Nói tới đó Tú Quan quay sang tông thủ mà cười hỏi, tiếp theo, tông thủ ngươi chuẩn bị làm sao? Tông thủ trong ý thức muốn đi Lục Gia, nhưng lời tới miệng thì lại nuốt lại, bởi kể cả lực lượng Phật môn ở vân giới đã bị hợp lại, khiến cho vân giới bị ràng buộc bởi lực lượng của 10 vị chí cảnh, đám người Lục Gia bên kia, thông minh thì nên dừng lại tất cả phân tranh, nếu tổ phụ mẫu của hắn nắm lấy phần không thánh đình thì mấy vị quốc chủ kia còn có thể có đường sống. Chứ nếu để hắn quay về thì đám đó cho dù là Tuyên Hoa quốc chủ hay là Huyền Diệp quốc chủ, hạ tràng sẽ thê thảm vô cùng. Lục Gia không có gì lo thì hắn sẽ đi đâu đây, chinh phạt tứ phương, thống trị khắp nơi. Hắn chẳng có động lực gì cả. Thật ra thì đám đạo môn nho giáo kia sẽ hứng thú 10 phần, nhất định sẽ cực lực đồng ý. Trong lúc nhất thời, Tông Thủ cảm thấy phát ngốc lên, áp lực không còn, không phải dãy dụa cầu sinh nữa, lại không biết ở đâu sinh ra một cảm giác luống cuống tay chân. Chẳng qua chớp mắt, tâm tình hắn lại kiên định. Truy cầu kiếm đạo chi cực, chỉ có mục tiêu này hắn chưa bao giờ buông bỏ. Mấy năm nay bôn tẩu, đã khiến cho thê tử, nhi tử của mình không có ai bầu bạn, quả là thua thiệt nhiều. Cho nên hắn cười đáp, vậy sư bá muốn đi nơi nào? Việc vân giới đã hết, cho nên du lịch tứ phương thôi, tìm kiếm đạo cơ rất nhiều, có khi chỉ là một tâm nguyện nhỏ bé vậy. Tú Quang đạm đạm cười, có duyên đi vào chân cảnh thì có thể đi một thế giới khác. Tông Thủ không khỏi kinh ngạc, vậy Hy Tử sư tôn thì làm sao? Chẳng lẽ không phục sinh hắn? Hy Tử năm đó cũng không phải là chân chính vẫn lạc, người lên tiếng lại là Từ Bi. Tông Thủ chỉ biết a một tiếng, trợn mắt, cảm thấy thật khó tưởng. Ngữ khí của Từ Bi đạo quân vẫn bình tĩnh như thường, năm đó kỳ thực đã có một đạo nguyên hồn của Hy Tử chạy thoát, chạy mãi vì kiên kỵ người. Về phần hiện tại đang ở đâu cũng không biết được. Có thể buông tha tất cả, trọng nhập luân hồi, tẩy luyện đạo cơ, có lẽ đã sớm phục sinh, ở nơi nào đó tiêu dao rồi, nói không chừng Tông Thủ ngươi chính là một đạo nguyên thần chuyển thế của hắn. Tông Thủ có chút mờ mịt, nguyên thần chuyển thế của Hy Tử sao? Không có khả năng. Hầu như không chút do dự mà phủ quyết ngay, chẳng lẽ bản thân phải thấy vinh quang sao? Tông Thủ hắn sao nguyện làm phân hồn của người khác? Mà thành tựu hôm nay của hắn còn vượt xa cả Hy Tử sư tôn, chẳng qua là chuyển thế, tế luyện đạo cơ lần nữa, bằng không không thì sao mà Lâm Huyền Sương bị nhốt mấy ngàn năm mà không đạt được gì, quả nhiên là giống sư huynh hắn, ngạo khí muôn phần. Tú Quang cười lớn, ngươi tu hành chưa tới 20 năm, lại có đạo cơ hùng hậu không phải tu sĩ bình thường có thể so với, nếu có thể quyết tâm, bỏ ra mấy trăm đến một ngàn năm tu luyện, làm cho căn bản kiên cố thì có thể sau này sẽ bước vào chân cảnh trước cả ta với Từ Bi, siêu cả Hy Tử, hợp thành đạo thai. Tông Thủ bật cười, có chút xấu hổ trong lòng, sau đó hiếu kỳ hỏi Từ Bi, đạo quân thấy khung vũ sang thế lục này có thể biến hóa thành huyễn tượng thế giới không? Sao ngươi biết? Từ Bi kinh ngạc vô cùng, sau một lúc mới hiểu ra, thì ra là thế. Trụ thư lánh đời 20 vạn năm không ra, nguyên năng của nó đã không phải là chuyện nhỏ. Cho tới khi ta tới giúp ngươi đạp nhập thánh cảnh thì lại có biến cố thế này, sau đó tiện tay lấy vũ thư cẩu mình ra, khẽ nói, trong những năm gần đây, ta vẫn luôn ẩn cư một mực dùng quang ảnh phương pháp để ghi lại sự vật con người trong vân giới, muốn dùng bản thư này để tạo nên một huyễn tượng thế giới, khiến cho thiên hạ tu sĩ vào trong đó để lịch lãm, điều này có thể giúp cho đám tu sĩ vân giới ta mạnh lên. Tăng thêm chút sát phạt chi ý, Tông Thủ tỉnh ngộ, cảm thấy toàn bộ nghi hoặc bao lâu nay đã được cởi bỏ hoàn toàn,